chỉ sợ sớm đã bị đối phương tay bắn tỉa chém giết. Nếu không triệt để diệt trừ cái này lưu liệt, hắn ăn ngủ không yên. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình bình ổn ở trên người mình tâm tình, rất nhanh liền sải bước rời đi phòng huấn luyện tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,